Bất diệt bá thể quyết, chương 878, Thái thượng sát phạt kiếm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mộ Phong sớm liền trong nhập định tỉnh lại. Đi ra lớn như vậy đình viện, sáu quận đại chiến kết thúc về sau, Mộ Phong liền thu được một tòa Tiêu Dương Khưu tự mình phong thưởng dinh thự. Tòa này dinh thự diện tích rất lớn, đủ có vài chục tòa lầu các. Đặc biệt là Mộ Phong chỗ ở lầu chính ở vào dinh thự trung ương chỗ. Đồng thời có được một mảnh diện tích bát ngát đình viện. Này dinh thự khu vực cực dai, là Bộc Dương thành khu vực trung tâm hào trạch. Vẻn vẹn như thế một tòa dinh thự, chỉ sợ bình thường võ vương nghiêng tận gia sản cũng chưa chắc mua được. Mà Tiêu Dương Khưu thì là mí mắt nháy đều không nháy mắt đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong biết, đây là Tiêu Dương Khưu đối với hắn biến tướng nhận lỗi. Ta tu vi đã bước vào nửa bước võ tôn, bằng vào ta hiện tại linh nguyên, cũng đã có tư cách học tập tôn giai võ pháp. Mộ Phong tự lẩm bẩm, khoanh chân ngồi tại trong đình viện ở giữa. Hai mắt khép hờ, bắt đầu lục soát não hải trong trí nhớ lượng lớn võ pháp điển tịch. Mộ Phong đầu tiên khóa định kiếm pháp, rất nhanh đã tìm được một bộ kiếm pháp thích hợp. Kiếm pháp này tên là Thái Thượng Sát Phạt Kiếm. Đây là một bộ rất có sát phạt kiếm pháp, một chiêu một thức đều tràn đầy kinh khủng ý sát phạt. Đem công kích cùng sát phạt cô đọng đến cực hạn, là một bộ rất khủng bố kiếm pháp. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Thái Thượng Sát Phạt Kiếm là một bộ đề cấp võ pháp. Mà lại là một bộ hiếm thấy có thể từ võ tôn tu luyện đề cấp võ pháp. Mọi người đều biết, đế cấp võ pháp đối với linh nguyên yêu cầu rất cao. Như tu vi không đến ngũ đế hoặc là võ tông đỉnh phong. Tu luyện đế cấp võ pháp là có linh nguyên khô cạn mà chết nguy hiểm. Đây cũng là vì sao Mộ Phong trong trí nhớ có không ít đế cấp võ pháp. Lại vẫn cứ không dám tu luyện nguyên nhân, bởi vì phong hiểm quá lớn. Nhưng Thái Thượng Sát Phạt Kiếm lại là một bộ không giống bình thường đế cấp võ pháp. Kiếm pháp này tổng cộng chia làm 4 cấp độ, theo thứ tự là sát sinh, giết hết, giết linh, sát thần, trong đó cấp độ thứ nhất sát sinh, yêu cầu thấp nhất là võ tôn, nói cách khác võ tôn cường giả là có thể nhập kiếm pháp này cánh cửa. Tu luyện cấp độ thứ nhất sát sinh kiếm chiêu, năm đó sáng tạo ra kiếm pháp này đế cấp cường giả. Hẳn là cân nhắc đến cái khác đế cấp võ pháp đủ loại hạn chế. Cho nên mới sẽ đem cái này bộ đề cấp kiếm pháp hủy đi chia 4 cấp độ. Phân biệt đối ứng võ tôn, võ hoàng, võ tông cùng võ đế. Để tu luyện này võ pháp võ giả, có thể tiến hành theo chất lượng bước vào võ đế chi cảnh. Tiếp trước, Mộ Phong đối với kiếm pháp này còn có chút khinh thường. Bởi vì Thái Thượng Sát Phạt Kiếm bị hủy đi chia 4 cấp độ về sau. Nghiêm trọng suy yếu đề cấp võ pháp uy lực. Nói cách khác, võ đế cường giả tu luyện pháp này chỗ có thể phát huy ra lực lượng là kém xa cái khác bình thường đế cấp võ pháp. Đối với võ đế cường giả đến nói, đây chính là cái gân gà võ pháp, nhưng đối với võ đế bên dưới võ giả đến nói, này võ pháp tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Trước 3 cấp độ chỗ có thể phát huy suốt lực lượng xa mạnh hơn xa cùng giai siêu hạng võ pháp. Mà hiện tại, này võ pháp đối với Mộ Phong đến nói, có thể nói là mưa đúng lúc, trong lòng của hắn thậm chí may mắn hắn lúc trước thuận tay đem này võ pháp thu thập lại. Nếu không hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng tôn giai võ pháp. Uy lực là kém xa kiếm pháp này, tuyển định kiếm pháp về sau, Mộ Phong lại trong đầu tìm ra quyền pháp, trưởng pháp cùng thối pháp 3 loại võ pháp. Theo thứ tự là xích không quyền, đại lực kim cương trưởng cùng thương khung na di. Vô luận là xích không quyền, đại lực kim cương trưởng, vẫn là thương khung na di, đều là tôn giai cao đẳng võ pháp. Loại cấp bậc này võ pháp tại Cổn Châu đều coi là giá trị liên thành. Tuyển định võ pháp về sau, Mộ Phong hít sâu một hơi, trong đầu quay lại võ pháp chiêu thức, Mộ Phong bắt đầu diễn luyện cái này 3 loại võ pháp. Chỉ thấy Mộ Phong thân hình như điện, tại trong đình viện hóa thành từng đạo tàn ảnh, quyền trưởng giao thế, hai chân như roi, không khí đều phảng phất không chịu nổi hắn lực lượng, nhấc lên kinh khủng âm bạo thanh, Mộ Phong quanh thân càng là nhấc lên trận trận hình cái vòng khí lãng. toàn bộ đình viện đều ẩn ẩn rung động kịch liệt. Diễn luyện một lần về sau, Mộ Phong đứng thẳng người lên, khóe miệng hơi vểnh, vẻn vẹn một lần, hắn đã đem Xích Không Quyền, Đại Lực Kim Cương Trưởng cùng Thương Khung Na Di nắm giữ toàn bộ quen thuộc. Nắm giữ ba bộ võ pháp về sau, Mộ Phong tay phải hư không một nắm, mênh mông linh nguyên tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một thanh linh nguyên trường kiếm, bắt đầu diễn luyện Thái Thượng Sát Phạt Kiếm. Thái Thượng Sát Phạt Kiếm chung phân 4 cấp độ, Mộ Phong hiện tại chỉ có tư cách học tập cấp độ thứ nhất Sát Sinh Thiên. Trong đó Sát Sinh Thiên tổng cộng có 3 đại kiếm chiêu. Theo thứ tự là Sát Chúng Sinh, Giết Thế Đạo cùng Giết Vô Cực, một chiêu mạnh mẽ hơn một chiêu, một chiêu so một chiêu sát phạt. Mộ Phong thân theo kiếm động, cả người khí chất cũng thay đổi, phảng phất biến thành một tôn sát thần, toàn thân tràn ngập kinh khủng sát khí. Xoẹt, Mộ Phong đột nhiên chém ra một kiếm, huyết sắc kiếm khí như thiên nữ phát ra, ngang qua mà ra, tiêu tán hướng bốn phía, xé rách không khí, phá diệt không gian. Siêu siêu siêu, Mộ Phong một kiếm ra, thân hình hóa thành huyễn ảnh, kiếm kiếm như rồng, kiếm khí như sát khí, tràn ngập tại toàn bộ trong đình viện, phảng phất đình viện hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Nguyên bản định đến đây đình viện bẩm báo hai tên hạ nhân, lộ ra vẻ sợ hãi, đứng tại bên ngoài đình viện, run lẩy bẩy, không dám vào bên trong. Bọn hắn có thể cảm giác được, một khi bước vào đình viện, bọn hắn chỉ sợ liền chết như thế nào đều không biết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mộ Phong diễn luyện xong ba đại kiếm chiêu về sau, dừng ở nguyên địa, cao mày, diễn luyện một lần về sau, Mộ Phong đúng là nắm giữ Sát Sinh Thiên ba đại kiếm chiêu. Nhưng hắn lại phát hiện hắn chỗ thi triển ra kiếm chiêu uy lực cũng không mạnh. Kiếm của hắn thiếu khuyết cái kia cỗ chân chính sát phạt chi khí. Mộ Phong bỗng nhiên nghĩ đến Yến Vũ Hoàn. Cái sau nắm giữ chính là sát lục ý chí, lấy sát lục ý chí thi triển kiếm pháp này, tất nhiên phát huy ra kiếm này uy lực chân chính, kiếm này trọng tải chữ sát, xem ra muốn phát huy ra kiếm này uy lực chân chính. Ta nhất định phải ngộ ra sát lục ý chí mới được. Mộ Phong tay phải vung lên, trong tay linh nguyên trường kiếm tán loạn ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra muốn luyện kiếm này. Còn được trước thỉnh giáo Yến Vũ Hoàn như thế nào lĩnh ngộ sát lục ý chí. Đương nhiên, coi như không tỉnh ra sát lục ý chí, Mộ Phong thi triển cái này kiếm pháp, uy lực cũng đã vượt qua đại bộ phận tôn giai võ pháp. Bất quá Mộ Phong cũng không hài lòng mà thôi. Khi Mộ Phong thu hồi linh nguyên trường kiếm về sau, trải rộng tại đình viện bốn phía huyết sắc sát khí nhao nhao tiêu tán. Nhưng lập tại bên ngoài đình viện hai tên hạ nhân vẫn như cũ không dám vào bên trong. Bọn hắn thậm chí dọa đến bắp chân run lên, mềm không được, có chuyện gì? Mộ Phong liếc mắt bên ngoài đình viện hai tên hạ nhân. Nhàn nhạt hỏi, khởi bẩm Mộ đại nhân, Đông Bình quận Đông Cung Thái Thú cầu kiến. Một tên hạ nhân cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu, để hai tên hạ nhân dẫn đường. Một đường đi tới dinh thự trước mặt tiếp khách đại sảnh. Giờ phút này, tiếp khách đại sảnh, Yến Vũ Hoàn, Phó Ngọc Nhi chính tại cùng Đông Cung Nguyên Chính chuyện trò vui vẻ. Mà Phó Ức Tuyết, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan chờ mấy tiểu bối thì là ngồi tại vị trí đầu dưới xì xào bàn tán. Mộ Phong từ khi chuyển nhập cái này dinh thự về sau. Yến Vũ Hoàn, Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ức Viết ba người liền đi theo hắn ở vào. Bọn hắn tính toán đợi tiêu phủ phát xuống Đông Bình quận ban thưởng tư nguyên về sau. Theo lấy Đông Cung Nguyên Chính đội ngũ trở về Đông Bình quận. Cho nên liền ở tạm tại Mộ Phong chỗ này dinh thự. Khi Mộ Phong vào cửa nháy mắt, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi cửa Mộ Phong. Cách chương.